Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho sư tôn cùng tiểu sư huynh mặt, sư nương vẻ mặt sầu lo, thân thủ cấp ngu khuyết xử lý sạch sẽ máu mũ yến hành chu cùng sư tôn thầy trò hai người toàn bộ hành trình bàng quan, tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. Sư nương lo lắng nói. Ngu cô nương, có phải hay không phòng luyện khí độ ấm quá cao ngươi không thích ứng? Ngươi mặt đều đỏ, ngu khuyết tầm mắt mơ hồ nói. Đối, là có chút nhiệt, sư nương săn sóc nói. Kìa ngu cô nương liền đi về trước đi. Ta nên nhớ cũng nhớ không sai biệt lắm. Chờ ta đem đồ vật làm tốt, ngươi lại qua đây. Ngu khuyết, hảo, tốt, nàng một chân thâm một chân thiền phiêu phiêu hốt hốt đi ra ngoài. Đi qua chính mình sư huynh cùng sư tôn trước người, lễ phép nói. Phiền toái nhường một chút, thầy trò hai người liếc nhau, trầm mặc hướng bên cạnh làm một chút. Ngu khuất phiêu phiêu đãng đãng từ hai người chi gian xuyên qua. Đi ra hai bước, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, vừa mới tới người kia có phải hay không sư tôn? Không được, sư nương như vậy tốt nữ tử, nàng cần thiết muốn cho sư tôn biết nàng có bao nhiêu bồng. Ngu khuất tức khắc một cái mãnh hổ quay đầu lại, tầm mắt bình tĩnh dừng ở vẻ mặt chỗ trống sư tôn trên người. Sư tôn đốn một lát, khô cằn hỏi. Nga, khuyết nhi, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngu khuyết ngay trước mặt hắn đột nhiên giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói. Sư tôn, Mạc tỷ tỷ giỏi quá. Nói xong, nàng tự giác hoàn thành sứ mệnh, một thân nhẹ nhàng xoay người rời đi. Chỉ để lại sư tôn, câu nói kia nhất biến biến ở bên tai quanh quần. Sư tôn, Mạc tỷ tỷ giỏi quá, Mạc tỷ tỷ giỏi quá, tỷ tỷ giỏi quá, lão bà người giỏi quá. JPG, sư tôn nhắm mắt, đột nhiên nhìn về phía Yến Hành Chu, bình tĩnh hỏi. Ngươi là tới tìm Mạc cô nương, vẫn là tới tìm ngươi tiểu sư muội? Yến Hành Chu nhìn cái kia bóng dáng đều lộ ra một cổ đắc ý tiểu sư muội, lại nhìn chính mình giống như bình tĩnh sư tôn. Hắn thanh kiếm một ôm, bình tĩnh nói. Ta là tới xem náo nhiệt. Sư tôn trầm mặc xem hắn một lát, ngữ khí thường thường nói. Ngươi lại không đuổi theo ngươi tiểu sư muội, ngươi trên thân kiếm hương phấn liền càng rửa không sạch. Yến Hành Chu động tác cứng đờ. Ngay sau đó hắn từ ôm kiếm đổi thành một tay xách kiếm, bình tĩnh nói. Cáo từ, Yến Hành Chu cũng đi rồi. Sư tôn cho chính mình làm trong lòng xây dựng, nhấc chân bước vào phòng luyện khí. Sư nương nghe thấy thanh âm kinh ngạc quay đầu. Giang tiên tôn không có đi sao? Sư tôn ôn nhu nói. Kêu ta Giang Hàn liền hảo, ta là tới tìm ngươi. Sư nương hoang mang, tiên tôn lúc này tới tìm ta, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Sư tôn khẽ cười nói. Đảo cũng không có, chẳng qua mới vừa rồi xuống bếp là một mâm tôm sông. Tưởng thỉnh Mạc cô nương đánh giá một chút, ai thành tưởng vừa mới ở cửa thất thủ đánh, nhưng thật ra đáng tiếc. Sư nương kinh ngạc, Giang tiên tôn người như vậy, cư nhiên cũng sẽ xuống bếp. Sư tôn mặt không đổi sắc nói, tuy rằng ta chờ đều đã tích cốc, nhưng xuống bếp là ta yêu thích, còn xem như am hiểu. Không những như thế, tại hạ giặt quần áo nấu cơm một phen hào thủ, các loại việc nhà đều không nói chơi. Sư nương biểu tình tức khắc trở nên kính ngưỡng lên, không nghĩ tới tiên tôn còn có như vậy mộc mạc yêu thích, ta thô tay thô chân, luôn luôn không am hiểu này đó. Thật đúng là thất kính. Sư tôn, Mạc cô nương là luyện khí thiên tài, làm sao cần sẽ này đó. Không giấu vết biểu lộ chính mình. Hiền Huệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại ám chỉ ngày sau thành thân lúc sau mấy thứ này nàng giống nhau không cần động. Sư tôn tự giác chính mình đã làm thực hảo. Toàn bộ hành trình dựa theo sách giáo khoa 1:1 hoàn nguyên. Cho nên hắn rốt cuộc so với hắn cái kia tiểu đồ đệ kém ở đâu. Vì cái gì hắn người trong lòng chịu cùng chính mình tiểu đồ đệ rán rán cũng không chịu cùng chính mình rán rán. Hắn không giấu vết tìm hiểu nói. Đúng rồi, mới vừa rồi khuyết nhi ở chỗ này, nhưng có phiền toái đến ngươi. Lời này vừa nói ra, Mạc Hàn Xanh tức khắc trầm mặc xuống dưới. Nàng nhìn chính mình huyền thiết lệnh, lại nghĩ tới mới vừa rồi ngu cô nương một lòng vì nàng hành vi, đột nhiên thật dài thở dài. Nàng thiệt tình thực lòng nói, Giang tiên tôn. Ngươi tiểu đồ đệ giỏi quá, Giang Hàn, cho nên có hay không người nói cho hắn tiểu đồ đệ rốt cuộc đối hắn người trong lòng làm cái gì? Ngu khuất, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ là vi sư không biết. Mà lúc này, ngu khuyết chính nhìn nhà mình tiểu sư huynh kiếm, vẻ mặt vui sướng đối tiểu sư huynh nói. À, người nói cái này hương phấn à, cái này hương phấn là cốc hữu châm vì chính mình có thể không tắm rửa trên người còn không có mùi lạ riêng nghiên cứu ra tới siêu trường cầm hương hình hương phấn, tuyệt đối bền, tiểu sư huynh ngươi là muốn cùng khoản hương phấn sao? Yến Hành Chu trong lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm, bất động thanh sắc hỏi. Kìa cái này mùi hương rốt cuộc bao lâu có thể lui tán? Ngô Khuyết đếm trên đầu ngón tay tính tính, chắc chắn nói. 2 tháng, Yến Hành Chu, kiếm, kia đem đi theo Yến Hành Chu 2 đời kiếm ở trong tay hắn run nhè nhẹ, phảng phất đã rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì đả kích. 2 tháng, Yến Hành Chu chậm rãi nói. Nói cách khác, cốc hữu châm hắn dài nhất 2 tháng không có tắm rửa. Ngô Khuyết nhưng thật ra thực lý giải. Bọn họ loại này luyện đan, có đôi khi bế quan vì luyện một lò dược nửa năm không ra đều có, phòng luyện đan linh lực hơi chút không đối một lò đan đều sẽ thất bại, lại không thể dùng hút bụi thuật, cho nên tiểu sư huynh, ngươi không cần bởi vì cốc hữu châm 2 tháng không tắm rửa liền kỳ thị hắn, tôn trọng, lý giải. Yến Hành Chu, nói cách khác, cái kia đã từng 2 tháng không tắm rửa người, không ngừng cầm hắn kiếm ngự kiếm phi hành, còn dùng hắn kiếm biểu diễn nuốt kiếm. 2 tháng, đều im ngon miệng, hắn trong lúc nhất thời cơ nhiên không biết rốt cuộc là chính mình kiếm đến mang theo này mùi hương 2 tháng làm hắn khó chịu một ít, vẫn là cốc hữu châm 2 tháng không tắm rửa còn chạm vào chính mình kiếm càng làm cho hắn khó chịu. Hắn hiện tại chỉ hận không được lại đem chính mình kiếm ném vào tẩy kiếm trong hồ lại tẩy nó cái 100 tới biến. Hắn kiếm không sạch sẽ, Yến Hành Chu cười lạnh nói, a, tôn trọng, lý giải, Ngô Khuyết không biết sống chết. À đúng đúng đúng đúng, Yến Hành Chu, Ngô Khuyết, ai, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình nói, sáng mai cầm chính mình pháp khí lúc sau, liền theo ta đi Tuyệt Âm Cốc. Vẫn là đừng làm cho Ngô Khuyết cùng cốc hữu châm đãi ở bên nhau. Hắn sợ thời gian dài, liền hắn tiểu sư muội đều im ngon miệng. Tuyệt Âm Cốc ngoại, Trường Âm Tông đệ tử Tông Ninh cao mày đứng ở sư tôn bên người, thanh âm lãnh trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, cuối cùng phát hiện đại sư tỷ địa phương chính là nơi này. Có người nhìn đến đại sư tỷ ôm tiểu sư muội một đường trốn vào Tuyệt Âm Cốc, phảng phất bị người nào đuổi theo giống nhau. Chúng ta còn ở Tuyệt Âm Cốc ngoại phát hiện cái này. Tông Ninh vươn tay, trong tay là một phen có chút cũ khóa vàng. Trường Âm Tông tông chủ đốn một lát, cầm lấy khóa vàng. Hắn đương nhiên nhận được này đem khóa vàng. Đây là hắn từ Thất Thất lúc mới sinh ra liền tự mình mang ở trên người nàng đồ vật, hơn 20 năm qua chưa bao giờ rời khỏi người. Nhìn đến này đem khóa vàng kia một khắc, mấy ngày mấy đêm căng thẳng huyền phảng phất lập tức liền chặt đứt. Hắn nghe được chính mình thanh âm bình tĩnh nói, ta nhập Tuyệt Âm Cốc tìm kiếm Thất Thất, ngươi mang theo các đệ tử ở bên ngoài chờ, không có mệnh lệnh của ta không được bước vào một bước. Tông Ninh kinh ngạc, sư tôn, không thể a, này tuyệt đối có trá. Sư tỷ sao có thể chủ động đi vào Tuyệt Âm Cốc? Trường Âm Tông đương nhiên biết chuyện này có kỳ quặc. Tuyệt Âm Cốc là địa phương nào? Nhập cốc lúc sau vạn âm toàn tịch, âm tu thủ đoạn cũng tương đương với phế đi hơn phân nửa, này cơ hồ là âm tu tử địa. Thất Thất như vậy thông minh, phàm là có một tia khả năng, nàng lại như thế nào sẽ chủ động bước vào Tuyệt Âm Cốc? Nhưng hắn rồi lại nhịn không được suy nghĩ kia một cái khả năng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Thất Thất là bị buộc đến không đường nhưng đi đâu. Vạn nhất là có người hiếp bức nàng đâu. Tuyệt Âm Cốc nổi, nàng một cái âm tu liền tự bảo vệ mình thủ đoạn đều không có. Vạn nhất nàng thật sự ở bên trong, nàng lại nên có bao nhiêu sợ hãi. Hắn đời này chỉ có như vậy một cái nữ nhi, hắn làm sao có thể bởi vì này một tia kiêng kỵ mà đem nàng chí chi không màng. Thẩm Tông Chủ không chờ đệ tử lại khuyên, sải bước đi vào. Tông Ninh cắn chặt răng, lạnh lùng nói, canh giữ ở bên ngoài, mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Mà giờ này khắc này, Ngô Khuyết đang đứng ở Tuyệt Âm Cốc một bên vách đá thượng đi xuống xem, một bên đối bên cạnh vẻ mặt khẩn trương Thẩm Thất Thất nói. Thất Thất, ta tiểu sư huynh nói hiện tại Tuyệt Âm Cốc bên ngoài cũng bị bọn họ bố trí Tuyệt Âm trận. Tuyệt Âm Cốc bên trong từ tiểu sư huynh phụ trách, Tuyệt Âm Cốc bên ngoài phải dựa chúng ta. Đợi chút tiểu sư huynh động thủ ngươi đi học ta, ta như thế nào làm ngươi như thế nào làm, hiểu chưa? Thẩm Thất Thất vẫn là khẩn trương, chính là, này có thể được không? Ngô Khuyết vỗ ngực cam đoan, tuyệt đối có thể hành, ngươi xem ta, Thẩm Thất Thất khẩn trương gật đầu. Hai người oa ở một thân cây thượng, khẩn trương lại kích thích chờ đợi. Cũng không biết đợi bao lâu, yên tĩnh trong cốc đột nhiên một cổ cuồn cuộn linh lực kích động mà đến. Ngô Khuyết Tâm nói đến, liền nói ngay. Thất Thất, đến chúng ta lên sân khấu lúc. Thẩm Thất Thất vẻ mặt kiên nghị nói. Hảo, ngay sau đó, nàng như là giơ lên một khối gạch giống nhau, giơ lên chính mình. Cầm, Ngô Khuyết đồng thời giơ lên nàng kia đem cùng cây búa có 7 phần tương tự hơn nữa vô cùng trầm trọng. Nhị Hồ, Ngô Khuyết, Tam, Nhị, Một, giờ này khắc này. Tuyệt Âm Cốc ngoại lưu thủ trường âm tông đệ tử giây lát gian đã bị không biết từ đâu mà đến hắc y tu sĩ vây quanh lên. Tuyệt âm trận mở ra, có âm tu đệ tử tưởng tấu vang nhạc cụ phá vây, lại kinh hãi phát hiện chính mình nhạc cụ phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Ninh lập tức ý đồ thổi lên chính mình tiêu, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn lập tức liền biết bọn họ có khả năng là bị vây tiến tuyệt âm trận. Tuyệt âm trận, mấy chục năm trước có tu sĩ căn cứ tuyệt âm cốc mà nghiên cứu ra tới tương tự trận pháp. Nhưng nếu là muốn thi triển cái này trận pháp, hao phí thời gian cực dài, sở phí linh thạch đông đảo, hơn nữa đối kim đan trở lên tu sĩ căn bản không có hiệu quả, có thể nói mất nhiều hơn được, vì thế sau lại cũng dần dần không có người lại dùng. Chính là như vậy một cái tuyệt âm trận, đối phó bọn họ lại vậy là đủ rồi. Tổng Ninh nhìn trước mặt hắc y nhân. Nhớ tới lẻ loi một mình tiến vào tuyệt âm cốc sư tôn, tâm một chút trầm xuống dưới. Bọn họ và người khác bẫy dập, Tổng Ninh lạnh lùng nhìn trước mặt hắc y nhân, cầm đầu hắc y nhân trào phúng mà nhìn hắn, truyền âm nhập mật không chút để ý truyền vào lỗ tai hắn. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thức thời một chút, tuyệt âm trận hạ, các ngươi cùng đợi làm thịt sơn dương cũng không có gì khác nhau, cũng đừng nghĩ các ngươi sư tôn có thể cứu các ngươi, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Có tuyệt âm trận ở, mặc kệ là cái gì tu vi âm tu. Kia hắc y nhân lời nói còn chưa nói xong, Tổng Ninh lại đột nhiên mở to hai mắt. Giữa không trung, một cái thân hình nhỏ xinh thiếu nữ sân kia hắc y nhân tất tất lại hết sức đột nhiên từ vách đá thượng nhảy xuống, giơ lên trong tay. Nhị Hồ, Tổng Ninh trơ mắt mà nhìn kia thiếu nữ giống giơ lên cây búa giống nhau giơ lên Nhị Hồ, ở kia hắc y nhân vẻ mặt đắc ý thời điểm. Không hề dự chịu một vài làm ẩu ở hắn trên đầu. Kia Nhị Hồ ở người nhuộm tóc kim loại đen nhánh ánh sáng, trầm trọng khuynh hướng cảm xúc giống như thật hóa. Nhị Hồ cùng não rộng chạm vào nhau trong nháy mắt. Chẳng sợ tuyệt âm trận người nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, bọn họ cũng cơ hồ có thể tưởng tượng đến kia thật lớn tiếng đánh. Nhất định rất đau, cầm đầu hắc y nhân bị đâm đầu váng mắt hoa, hắn nhanh chóng ổn định thân hình tường phản kích. Vách đá thượng đột nhiên lại nhảy xuống một người, vẻ mặt dữ tợn giơ gạch giống nhau giơ lên cầm, chiếu mới vừa rồi kia thiếu nữ chùy xuống dưới địa phương lại tới nữa một chút. Đó là, sư tỷ, Tổng Ninh rộng mở tiến lên hai bước, nhưng mà còn không có xong, hai chùy gõ xuống dưới, hắn trơ mắt nhìn chính mình sư tỷ cùng kia thiếu nữ liếc nhau, hai người một tả một hữu giơ lên nhạc cụ chiều kia hắc y nhân trên mặt kén qua đi, hai hạ giáp công. Hắc y nhân trên mặt phảng phất vì pha màu giống nhau tạc khai. Trợn trắng mắt, hắc y nhân mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hai cái cầm nhạc cụ đương chùy kén thiếu nữ liền như vậy giơ nhạc cụ đứng ở mọi người trước người, không hề sợ hãi đối mặt dư lại hắc y nhân. Kia một khắc, các nàng thân hình thế nhưng như thế cao lớn. Tổng Ninh choáng váng, hắc y nhân cũng choáng váng, bọn họ cũng chưa gặp qua như vậy trận trưởng. Ngay sau đó, Tổng Ninh chậm rãi nheo lại đôi mắt. Nguyên lai, còn có thể như vậy. Ở những cái đó hắc y nhân phản ứng lại đây phía trước, Tổng Ninh cùng chính mình bọn đồng môn liếc nhau. Nếu đại sư tỷ hành, như vậy, bọn họ cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, đạn tỳ bà giơ lên trầm trọng tỳ bà, đạn đàn không xả ra sắc bén cầm huyền, thổi sáo yên lặng tính cái kia góc độ càng dễ dàng thọc người đôi mắt. Gõ chuông nhạc không tự chủ được mà muốn thử xem chuông nhạc cùng não rộng cái kia thanh âm càng thanh thúy. Một hồi ly đại phổ chiến đấu chạm vào là nổ ngay. 15 phút lúc sau, Thẩm Tông chủ cùng Yến Hành Chu sắc mặt như thường chậm rãi đi ra tuyệt âm cốc. Xuất cốc kia một khắc, Thẩm Tông chủ bình tĩnh nói. Yến tiên quân, ta lần này suýt nữa thân chết, toàn nhân cái kia đồ vật dựng lên, thẩm mỗ tự giác lấy không được nó, hiện giờ đem nó cho Yến tiên quân. Mong rằng Yến tiên quân thích đáng bảo quản. Yến Hành Chu nhướng mày. Bảo quản, vật như vậy, không phải hẳn là càng sớm biến mất càng tốt sao? Thẩm tông chủ sửng sốt, ngay sau đó khẽ thở dài. Là ta hẹp hòi, như vậy, mong rằng Yến Tiên Quân mau chóng tiêu hủy nó. Yến Hành Chu cười cười, không nói gì, mau rời khỏi Tuyệt Âm cốc kia một khắc, Yến Hành Chu đột nhiên nói. Chờ hạ vô luận nhìn đến cái gì, đều hy vọng tông chủ không cần quá mức kinh ngạc. Thẩm tông chủ không hiểu ra sao, tâm nói trải qua Tuyệt Âm cốc một chuyện lúc sau, còn có cái gì có thể làm hắn kinh ngạc, hắn tốt xấu cũng là gặp qua đại trường hợp người. Yến Tiên Quân là thật là nhiều lo lắng, thẩm tông chủ hoài tự tin, một chân bước ra Tuyệt Âm cốc. Sau đó hắn suýt nữa lại lui trở về, hắn nhìn thấy gì, hắn nhìn đến chính mình đại đệ tử chính cầm tiêu thọc người đôi mắt, hắn nhị đệ tử túm cầm huyền lạc người yết hầu, hắn tam đệ tử một phen tì bà vũ uy vũ sinh phong. Này, này, bọn họ âm tu, còn có hắn âu yếm bảo bối khuê nữ, thẩm thất thất một chân dẫm lên một cái hắc y nhân đầu, giơ đại cầm đổ ập xuống mà hướng đối phương trên người kén, một bên bức bức nói. Lão nương mẹ nó cho ngươi mặt ngươi dám động cha ta. Người mã đức âm tu thân kiều thể nhược không thể đánh. Lão nương hôm nay làm ngươi nhìn xem ta mẹ nó có thể hay không đánh. Ngu khuyết ở một bên khái hạt xưa khuyên nhủ, tính tính, thủ hạ lưu tình, không sai biệt lắm được, các người tốt xấu đến lưu cái có thể lên tiếng đi. Lúc này, thẩm tông chủ chậm rãi đã đi tới, suy yếu nói. Thất thất, thẩm thất thất trước mắt sáng ngời, lập tức buông xuống cầm. Cha, nàng nhào tới, thẩm tông chủ vui mừng, tuy rằng hắn nữ nhi dã man một ít, nhưng trong lòng vẫn là có hắn cái này cha. Sau đó hắn liền nghe thấy hắn nữ nhi bổ nhào vào trước mặt hắn hưng phấn nói. Cha, ta cây đàn này đánh lên người tới không hào xử a, ngài xem có thể hay không cho ta đổi một phen, liền ngu cô nương cái loại này, có trọng lượng. Đánh người đau, thời khắc mấu chốt một kén đi xuống có thể đem người não rộng làm toái. Thẩm tông chủ, a này, thẩm thất thất khai đầu, lục tục những đệ tử khác đều xông tới. Sư tôn, ta cảm thấy ta tỳ bà giống như không quá rắn chắc. Sư tôn, ta cảm thấy ta đàn không lập khởi người tới không quá thuận tay. Sư tôn, ta khơi sáo. Sư tôn, ta chuông nhạc. Thẩm tông chủ bị hỏi trước mắt đăm đăm. Này, thầy, nhưng bọn hắn là âm tu a. Thẩm thất thất vừa nghe thấy chính mình thân cha như vậy lên tiếng, lập tức một lóng tay ngu khuyết, nói. Nhưng là nàng là có thể dùng đánh người đánh thực sảng nhị hồ. Thẩm tông chủ lập tức nhìn qua đi, ngu khuyết biết là chính mình lên sân khấu lúc, thay đổi âm tu thân kiều thể nhược ấn tượng, từ nàng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật âm tu nên dẫn theo nhạc cụ gõ người não rộng. Ngu khuyết vỗ vỗ trên tay hạt dưa ra, tiến lên, vẻ mặt thâm trầm hỏi. Thẩm tông chủ, ngài cảm thấy âm tu tương lai ở nơi đó. Toàn bộ tu chân giới nhất có quyền lên tiếng âm tu theo bản năng trả lời nói. Đương nhiên là truy tìm càng thâm ảo nhạc khúc. Không, ngu khuyết phản bác, âm tu tương lai, hẳn là ma võ song tu. Thẩm tông chủ theo bản năng lặp lại, ma võ song tu, ngu khuyết gật đầu, có vị vĩ nhân nói rất đúng, thân thể là cách mạng tiền vốn. Thẩm tông chủ, như thế nào cách mạng? Ngu khuyết, cái này ngươi không cần biết, nhưng là thẩm tông chủ ngài ngẫm lại, nếu là lần sau lại đụng vào đến loại tình huống này. Là một đám thân kiều thể nhược âm tu ngồi chờ chết ảo, vẫn là giống hôm nay giống nhau. Tuy rằng không ra thể thống gì, nhưng là chẳng sợ đã không có nhạc khúc cũng như cũ có sức phản kháng hảo. Thẩm tông chủ theo bản năng mà nghĩ tới, chẳng sợ không đề cập tới hôm nay, nhưng nếu là lấy sau cùng khác âm tu đối lập, ở lẫn nhau thực lực tương tự dưới tình huống, một cái linh lực hao hết, một cái linh lực hao hết lúc sau còn có thể cầm nhạc cụ gõ người não rộng. Thẩm tông chủ dao động. Ngu khuyết cháy nhà ra mặt chuột, thẩm tông chủ, ta nơi này có một cái phòng luyện khí, nhất sẽ luyện chế chiếu cố âm sắc cùng lực lượng nhạc cụ. Nàng lấy ra lâm thời tự chế danh thiếp, không cần 998, cơ sở nhạc cụ, 500 linh thạch mang về nhà. Thẩm tông chủ nhìn về phía danh thiếp, mạc thị luyện khí, làm bạn ngài từ sinh ra đến xuống mồ. Thẩm tông chủ cầm kia trầm trọng danh thiếp, trầm ngâm. Này! Nửa canh giờ lúc sau, ngu khuyết bắt lấy 200 phân đơn đặt hàng. Ngu khuyết mang theo đơn đặt hàng hưng phấn một đường cưỡi cái chổi tiêu điều quân trở về nương phòng luyện khí, lớn tiếng nói. Mạc tỷ tỷ, ngươi xem ta mang về cái gì?